Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 256. Chương 2551. Bông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ 1. Trên người Ti Đồ Mị tản mát ra một cổ linh áp mãnh liệt, rõ ràng đã tiến vào hóa thần kỳ. Nàng bán đứng tu sĩ Thiên Lang Tông, được ma tộc nhìn trúng. Ma tộc lợi chung chân ma khí hoán thể cho nàng. Nàng thuận lợi chuyển hóa thành ma tộc, hơn nữa tu sự công pháp. Nàng hiện tại đã là ma tộc, không phải nhân tộc. Ma tộc tu luyện cần hấp thu chân ma khí, lúc này mới thực sự chính là ma tu. Cái gọi là ma tu của Đông Ly giới chỉ là chỉ những tu sĩ làm việc ác. Nhân tộc muốn chuyển thành ma tộc cũng không dễ dàng. 10 người không nhất định có một người thành công, thất bại chính là chết. Ti Đồ Mị vốn dĩ chẳng còn mấy thọ nguyên, bất cứ giá nào cũng thử một lần, thuận lợi trở thành ma tộc. Chúng ta không thể liên lạc với thánh tổ ma giới, sẽ không đi tập kích biên giới. Chỉ cần chúng ta khống chế được thiên hồ giới, chậm rãi tu luyện, sớm hay muộn cũng có thể phi thăng ma giới. Lão già áo bào xám chậm rãi nói. Ti Đồ Mị gật gật đầu, rồi nói, ta mới đến, có rất nhiều chuyện không hiểu, còn mong tôn đạo hữu chỉ điểm nhiều. Ngươi tu luyện cho tốt đi, chờ ngươi sự tu công pháp hoàn toàn, thực lực sẽ được tăng cường. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm nhận được ma tộc mạnh mẽ như thế nào, linh tu sao có thể sánh bằng. Lão già áo bào xám nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Ti Đồ Mị nhẹ thở ra một ngụm khí, lẩm bẩm, Nhật Nguyệt Cung, Đại Yến Vương Triều, chờ ta tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, lại tìm các ngươi báo thù. Đông Ly giới, Nam Hải, Kim Âu hải vực, một con rùa thật lớn trôi nổi trên mặt biển, Quân Như Yên ngồi trên lưng rùa, sắc mặt hơi tái nhợt. Trời cao có một đoàn lôi vân màu đen lớn hơn trăm trượng. Kim Liên Cầm lơ lửng trước mặt nàng, linh quang ảm đạm. Bành đùng đùng. Tiếng lôi minh đinh tai nhức óc vang lên, lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà màu bạc kích thước thu to, đánh về phía Uông Như Yên. Đây là đạo lôi kiếp cuối cùng, Uông Như Yên phải dẫn một ít lôi điện rèn luyện nhục thân, từ đó cường hóa nhục thân. Nếu lôi điện quá yếu, nhục thân không thể phát sinh biến hóa, vậy cần linh đan dịu dược phụ trợ. Nếu lực lôi điện quá mạnh mẽ, người độ kiếp có khả năng sẽ hóa thành tro bụi. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều nguyên anh tu sĩ đánh sâu vào hóa thần thất bại. 10 ngón tay của Uông Như Yên xẹt qua cầm huyền, tiếng đàn trào dâng. Một đạo sóng âm mạnh mẽ thổi quét ra, nghênh hướng lôi mãng màu bạc. Lôi mãng màu bạc mở ra mồm máu to, nuốt lấy sóng âm màu lam. Thân thể nó hóa thành hai nửa, hóa thành hai con lôi xà màu bạc, đánh về phía Uông Như Yên. Tiếng đàn trở nên dồn dập hẳn lên, từng đạo sóng âm màu lam thổi quét ra. Lôi xà màu bạc bị phân thành 4 phần. 4 phần phân thành 8. Không đến 10 hô hấp, lôi quang màu bạc biến thành mấy ngàn lôi xà dài tầm thước, trập trời trập đất đánh về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên bấm niệm pháp quyết, Kim Liên Cầm nở rộ ra linh quang chói mắt. Một đạo thủy mạc màu lam nhu hòa hiện lên giữa không gian trống rỗng, che kín toàn thân Uông Như Yên. Bành đùng đùng. Vang lên tiếng lôi minh chấn thiên hám địa, lôi quang chói mắt màu bạc bao phủ bóng người Uông Như Yên. Một ít lôi xà màu bạc đánh lên trên người Lân Quy. Lân Quy phát ra tiếng kêu thê lương, mặt biển nhấc lên từng đợt sóng lớn chọc trời. Một lát sau, lôi quang màu bạc tản đi, Kim Liên Cầm tán lạc trước người Uông Như Yên. Dây cầm đứt hơn phân nửa, bên ngoài có hơn 10 đạo vết rách, thậm chí có chỗ còn bị đốt, bốc lên từng trận khói đen. Sắc mặt Uông Như Yên tái nhợt, pháp y trên người có mấy lỗ rõ ràng, cánh tay có chút cháy đen, khóe miệng vương một chút máu tươi. Nàng cũng không phải là thể tu. Lợi dụng bản mạng pháp khí làm suy yếu đạo lôi kiếp cuối cùng, lại dẫn một chút lôi điện vào để rèn luyện nhục thân, nhưng vẫn bị thương. Nàng hít sâu một hơi, lấy ra một bình sứ màu vàng và một hộp ngọc màu xanh. Đây là hai linh vật giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên ăn vào hai phần linh vật, nhắm hai mắt, luyện hóa cổ dược lực khổng lồ. Theo thời gian trôi qua, trên người Uông Như Yên tản mát ra một mùi thơm lạ lùng, giống như đàn hương. Nhục thân đàn hóa, nàng vẫn phải dùng ngoại vật mới có thể đi đến một bước này. Nếu không phải Vương Quý Quân có được hai khỏa kim dương ngọc lộ đang từ trấn tiên tháp, Uông Như Yên cũng không thể xa xỉ như vậy. Đang dược phụ trợ đánh sâu và hóa thần kỳ, cũng không gặp nhiều ở Đông Ly giới. Đại tông môn có thể xuất ra một phần, dù sao có truyền thừa cũng đã lâu. Nội tình vương gia nông cạn, còn không thể tự tạo, chỉ có thể từ trên tay kẻ địch lấy xuống. Nửa ngày sau, mặt biển vón dị gió êm sóng lặng chợt nhấc lên từng đợt sóng to, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Có thể nhìn thấy lượng lớn yêu thú, chúng nó giống như uống phải máu gà vậy, phóng tới vị trí của Uông Như Yên. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, hai đấm của năm tên quỳ thủy lực sĩ vừa động, đánh về hướng yêu thú. Bành đùng đùng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng con yêu thú cấp thấp bị bao phủ bên trong quyền ảnh màu lam, hóa thành một mảng mưa máu. Lấy Lân Quy làm trung tâm, nước biển trong phạm vi trăm dặm rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Vài tòa tiểu đảo bị khí lưu mạnh mẽ nghiền nát, biến mất bên trong lốc xoáy. Yêu thú tới gần lốc xoáy, lập tức hóa thành một mảng mưa máu, yêu thú cấp 4 cũng không ngoại lệ. Vương Trường Sinh tự mình hộ pháp cho Uông Như Yên, trừ phi xuất hiện yêu thú bậc 5. Nếu không căn bản không có người có thể thương đến Uông Như Yên. 10 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, có lượng lớn tu sĩ chạy tới. Bọn họ cũng không dám tới gần nơi đây, tụ tập thảo luận bên ngoài ngàn dặm. Càng ngày càng nhiều yêu thú vọt tới nơi này, nhưng nó vừa tới gần lốc xoáy đã bị nghiền nát thành mưa máu. Yêu đan và tinh hồn cũng không lưu lại. Một tòa hoang đảo lớn trăm dặm, mấy ngàn tu sĩ tập hợp trên đảo, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có. Đây là vị tiền bối nào độ kiếp, lại có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Đúng vậy, lần trước ta tận mắt thấy tu sĩ Thanh Hư phải đánh sâu vào nguyên anh kỳ, động tĩnh cũng không lớn như vậy. Sao lại có nhiều yêu thú đến đây như vậy? Còn có yêu thú cấp 4, chẳng lẽ có tu sĩ cấp cao liệp sát yêu thú ở đây? Mở mắt ra nhìn cho rõ, yêu thú cấp 4 cũng không làm gì được, vừa đối mặt đã bị giết chết. Nhằm chừng là tiền bối hóa thần nào đó tu luyện đại thần thông ở đây, chúng ta vẫn không nên tới gần, thì tốt hơn. Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, không ai dám tới gần. Đúng lúc này, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Một con giao long toàn thân tuyết trắng xuất hiện ở phía chân trời, một đội tu sĩ đứng trên lưng giao long. Chính là Vương Thanh Linh và đệ tử Vương Gia. Vương Gia có thương đội đi qua Kim Âu Hải Vực, Vương Trường Sinh báo tin cho bọn họ. Đám người Vương Thanh Linh vốn định tự mình đến đây hộ pháp cho Uông Như Yên, nhưng Vương Trường Sinh cự tuyệt. Có hắn là đủ rồi, không cần thiết làm chậm trễ tu luyện đám người Vương Thanh Linh. Vương Gia cố ý thiết lập môn cứ điểm ở Kim Âu Phường Thị, Vương Thu Minh và Vương Mạnh Phần tu luyện ở Phường Thị. Nhận được tin báo từ tộc nhận, bọn họ là người đầu tiên chạy tới. Bách Linh tiên tử, bọn họ là Thanh Liên đảo Vương Gia. Sao bọn họ lại đến đây? Có thể là Thiên Cầm tiên tử đang đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nếu không Bách Linh tiên tử sẽ không đi xa như vậy để tới đây. Chật chật, nếu Thiên Cầm tiên tử cũng đánh sâu vào hóa thần kỳ, Vương Gia chính là đệ nhất thế gia tu tiên ở Nam Hải rồi, một nhà có hai hóa thần tu sĩ. Chúng tu sĩ nghị luận, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Đám người Vương Thanh Linh đang muốn tới gần, thanh âm Vương Trường Sinh đã vang lên bên tai, các ngươi ở phạm vi bên ngoài canh giữ là được, không cần lại đây. Vương Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghe khẩu khí của Vương Trường Sinh, Uông Như Yên hẳn là không có việc gì. Nàng sắp xếp tộc nhân phân tán ra, tuần tra ở phạm vi ngàn dặm. Đừng để những người không liên quan quấy rầy Uông Như Yên đánh sâu vào hóa thần kỳ. 3 ngày sau, Uông Như Yên chợt mở hai mắt, toàn thân sáng ngời lam quang chói mắt, khí tức tăng vọt. Trên người tản mát ra một cổ linh áp mạnh mẽ, mặt biển nhấc lên từng đợt sóng to chọc trời. Rốt cuộc cũng tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên thở ra một ngụm khí, mi hoang mắt cười. Thời gian nàng đánh sâu vào hóa thần kỳ dài hơn so với Vương Trường Sinh, quá trình cũng rườm ra hơn. Nhưng trời không phụ người có lòng, nàng cuối cùng cũng tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt lo lắng. Phu quân, ta không sao, chỉ là hao hụt một ít nguyên khí. Lần này nếu không phải có hai phần linh vật, ta cũng không cách nào tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên cười thản nhiên nói, lôi kiếp quá mạnh mẽ. Tu sĩ bình thường căn bản không dám dẫn quá nhiều lôi điện vào để rèn luyện nhục thân. Điều này sẽ rất khó cường hóa nhục thân, chỉ có thể mượn dùng ngoại vật để phụ trợ. Không có việc gì là tốt rồi, tiến vào hóa thần kỳ là tốt rồi. Chúng ta về Thanh Liên đảo thôi. Vương Trường Sinh vô cùng vui mừng, Lân Quy phát ra tiếng tê minh, rất nhanh di động về phía trước. Một tháng sau, tin tức Thiên Cầm tiên tử tiến vào hóa thần kỳ truyền ra khắp tu tiên giới Nam Hải, làm chấn động toàn bộ các thế lực. Mũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo. Một tòa sơn u tĩnh, Tây Môn Phượng đang nói gì đó với Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt đã là Nguyên Anh Kỳ, Tây Môn Phượng vẫn chỉ là Kim Đan Kỳ. Nếu đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ thất bại sẽ thân tử đạo tiêu. Vì hoàn thành nguyện vọng của Vương Minh Nhân, nàng cũng không đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Ngoại trừ giúp gia tộc phát triển, phần lớn tinh lực của Tây Môn Phượng đều dành trên người Vương Trường Kiệt. Nàng thường xuyên nhờ người đưa tài nguyên tu tiên cho Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt không phụ kỳ vọng của nàng, xông qua tầng 36 của Trấn Tiên Tháp, được đến Thông Thiên Linh Bảo, danh chấn Đông Ly Giới. Địa vị của Tây Môn Phượng ở Thái Nhất Tiên Môn nước lên thì thuyền lên. Có rất nhiều đồng môn giao hảo với nàng, Tây Môn Phượng thực cảm thấy kiêu ngạo. Mẹ, ta đã kết anh, ngài không cần cứ đưa tài nguyên tu tiên cho ta. Hẳn nên lưu lại để tự bản thân dùng mới phải. Vương Trường Kiệt nghiêm mặt nói, hắn có thể có hôm nay, không thể không nhắc đến công của Tây Môn Phượng. Nương không có lòng đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ, chỉ muốn ngươi tốt là được. Ta ở trước mộ của cha ngươi từng thề qua, phải nuôi dạy ngươi thành tài. Ngươi cứ nhận lấy đi, qua một đoạn thời gian, ngươi theo ta đi Thái Nhất Tiên Môn một chuyến. Ta giới thiệu ngươi với Lưu Sư Bá, hắn là luyện đan sư cấp 4, trình độ luyện đan cao siêu. Có hẳn chỉ điểm, ngươi cũng sẽ mau tiến bộ hơn. Tây Môn Phượng vẻ mặt từ ái, nguyện vọng lớn nhất của nàng là nhìn thấy Vương Trường Kiệt thành tài. Đan đạo là con đường vương gia yếu nhược nhất, cũng không có cách nào, ai bảo nội tình vương gia quá nhỏ bé. Nội tình Thái Nhất Tiên Môn thâm hậu, Vương Trường Kiệt thỉnh giáo trao đổi với luyện đan sư bậc 4 của Thái Nhất Tiên Môn, trình độ luyện đan cũng có thể đề cao hơn. Nếu không phải Vương Trường sinh tiến vào hóa thần kỳ, luyện đan sư bậc 4 của Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ không chỉ điểm Vương Trường Kiệt. Đây là sự thật của thế đạo ngày nay. Được, ta sẽ cố gắng. Mẹ, ta nhất định sẽ trở thành luyện đan sư bậc 4 đầu tiên của gia tộc, tế bái lên vị Thanh Kỳ. Vương Trường Kiệt đáp ứng xuống dưới. Vương Thanh Kỳ vẫn luôn hy vọng gia tộc có thể bồi dưỡng ra một luyện đan sư bậc 4. Cho đến khi hắn mất, vẫn chưa được như nguyện. Tiếng trọng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một đạo độn quang màu xanh xẹt qua trời cao. Vương Trường Sinh, Bông Như Yên, đám người Vương Thanh Linh đứng trên phi long tại thiên đồ. Sắc mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng. Không qua bao lâu, phi long tại thiên đồ dừng trên quảng trường đá, đám người Vương Trường Sinh đi xuống. Thu Minh, mời cao tầng trong tộc đến dự họp, ta muốn tuyên bố một chuyện. Vương Trường Sinh dặn dò nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vâng, tổ phụ. Vương Thanh Linh lĩnh mệnh mà đi, đám người Vương Thanh Linh ai về nhà nấy, bận làm việc của mình. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào Thanh Liên Lâu. Thanh Liên Lâu cung phụng đều là những bài vị đã cống hiến một đời cho vương gia. Vương Trường Hạo, Vương Thanh Viễn, Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Kỳ. Bọn họ cống hiến không nhỏ trong quá trình giúp gia tộc cuộc khỏi. Điều tiếc nuối là, bọn họ không thể sống tới hôm nay, hưởng thụ phúc lợi khi gia tộc cuộc khỏi. Nhưng hậu nhân của bọn họ đều không tồi. Vương Trường Sinh đốt đàn hương, cắm vào bên trong lư hương. Hắn và Uông Như Yên cùng nhau lễ bái. Gia gia, tộc trưởng, cha, mẹ, thập bát đệ, Thanh Chí, Thanh Thuân, Thanh Kỳ, Như Yên tiến vào hóa thần kỳ rồi. Từ nay về sau, vương gia chúng ta là một trong 10 đại thế gia tu tiên Nam Hải. Không ai có thể khi dễ vương gia chúng ta. Giọng điệu Vương Trường Sinh trầm trọng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồi tưởng lại việc trải qua mấy năm nay, hắn đau lòng thay cho những tộc nhân đã chết đi. Hiện tại hắn có loại cảm giác khổ tận cam lai. Ai có thể nghĩ đến, vương gia có thể xuất hiện hai hóa thần tu sĩ. Toàn bộ Đông Ly Giới, thế lực có được hai hóa thần tu sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có chúng ta ở đây, không ai có thể động tới tộc nhà chúng ta. Tộc nhân có thể an tâm tu luyện, không cần buôn ba lưu lạc khắp nơi nữa. Ngôn Như Yên chân thành nói, mấy năm nay gia tộc chịu không ít đau khổ. Mỗi lần gia tộc phát sinh nguy cơ trọng đại, tộc nhân đều phải phân tán khắp nơi. Đang tiếng chuông vang lên trên Thanh Liên đảo, truyền khắp toàn đảo. Chúng ta rời khỏi hơn 50 năm, không biết trong tộc có bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ rồi. Vương Trường Sinh cười nói, trước khi bọn họ rời đi, có nhiều tộc nhân đang bế quan đánh sâu và Nguyên Anh kỳ. Bọn họ đi vào phòng nghị sự, đám người Vương Thanh Thiến chờ đã lâu. Trong 50 năm này, Vương Quý Quân, Vương Trường Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Trần Húc Đông, Vương Mạnh Phần lần lượt tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ và Vương Vinh Tương ba người kết anh thất bại, thân tử đạo tiêu. Vương gia hiện tại có 30 Nguyên Anh tu sĩ, phân biệt lần lượt là Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Minh, Vương Thanh Thiến, Vương Quý Quân, Vương Trường Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Mạnh Phần, Trần Húc Đông, Diệp Hải Đường. Kim đan tu sĩ ưu tú có Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Hiên, Vương Thu Hâm, Vương Thu Lý, Vương Vinh Điểu, Vương Mạnh Dung. Hiện Vương Mạnh Dung đang làm việc ở Thương Minh, âm thầm hiệp trợ gia tộc. Đám người Vương Thanh Sơn đều hành lễ với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, thần sắc mỗi người đều thật kích động. Một nhà có hai hóa thần tu sĩ, đây là vinh quang lớn bao nhiêu. Từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta có hai hóa thần tu sĩ. Mạnh Phần phân phó xuống dưới, 10 năm sau tộc nhà chúng ta sẽ mở Thanh Liên Pháp Hội, mời các thế lực đến tham gia. Mặt khác, trong lúc này, đệ tử chấp pháp đường tăng mạnh tuần tra, nghiêm trị tộc nhân làm trái tộc quy. Mặc kệ là thời điểm nào, mỗi một tộc nhân đều phải tuân thủ tộc quy. Vương Trường Sinh dặn dò, giọng điệu nghiêm nghị. Vâng, lão tổ tông, ta lập tức đi làm. Vương Mạnh phần đầy miệng đáp ứng xuống dưới. Về sau cứ cách 300 năm, chúng ta sẽ tổ chức Thanh Liên Pháp Hội một lần, mời Nguyên Anh tu sĩ tham gia. 10 năm sau, mời dự lần đầu tiên, về sau cứ mỗi 300 năm mở một lần. Mông Như Yên dặn dò, các thế lực lớn đều định kỳ tổ chức lễ mừng, mời tân khách khắp nơi. Mở rộng tiếng vang của bản thân cũng như mượn cơ hội này thu thập tài nguyên tu tiên. Vương gia trước kia cũng từng tổ chức lễ mừng, nhưng lực ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ giới hạn vài cái hải vực. Thứ nhất vì nội tình của vương gia tương đối cạn, thứ hai vì lực ảnh hưởng của vương gia không đủ lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên song song tiến vào hóa thần kỳ. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ có lực ảnh hưởng, khẳng định có thể hấp dẫn không ít tu sĩ tham gia. Không thành vấn đề, thời gian 10 năm cũng đủ để tộc nhà chúng ta chuẩn bị. Vương Mạnh Phần kích động nói, đúng rồi, tình huống của tán tiên hải vực thế nào rồi, tuyệt linh khí còn chưa tản đi sao? Vương Trường Sinh hỏi đến chính sự, đám người Vương Thanh Linh đóng tại Kim Âu hải vực, không quá rõ ràng tình huống ở tán tiên hải vực. Tính toán thời gian, tuyệt linh khí tồn tại ở tán tiên hải vực cũng đã hơn 100 năm rồi. Lần lâu nhất, tuyệt linh khí tồn tại mấy trăm năm. Còn chưa tản đi, tu sĩ Thiên Lang Tông cũng không lộ diện, giống như mất tích vậy. Vương Mạnh Phần chi tiết bẩm báo. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Ánh mắt xẹt qua tộc nhân ở đây một lần, nghiêm trọng nói, các ngươi đều nhớ rõ cho ta, về sau cần phải cố gắng tu luyện. Tu tiên như đi ngược dòng nước, không tiến ác phải lùi. Tư chất không có nghĩa là tuyệt đối, trời cao chiếu cố người cần cù, biết chưa? Cận tuân lão tổ tông dạy bảo. Mọi người trăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, sau đó để bọn họ trở về tu luyện. Trở lại Thanh Liên Phong, Quân Như Yên tiến vào mật thất bế quan. Sau khi tiến vào hóa thần kỳ, nàng nắm giữ hai môn thần thông mới. Đợi nàng nắm vững hai môn thần thông này, lại cùng liên thủ với Vương Trường Sinh, thực lực sẽ càng mạnh. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, tu bộ Kim Liên Cầm. Kim Liên Cầm là pháp bảo, bị lôi kiếp làm hư tổn. Chịu giới hạn bởi tài liệu luyện khí, Vương Trường Sinh chưa thể tăng Kim Liên Cầm lên làm linh bảo. Tài liệu luyện khí giá trị nhất trong tay hắn hiện tại chỉ có Nước Minh Huyệt. Kim Liên Cầm muốn tăng lên làm linh bảo, hoặc là có tàm ti bậc năm, hoặc là có linh một vạn năm đặc thù. Cũng không phải loại linh một vạn năm nào cũng đều có thể lấy để luyện chế linh bảo loại cầm. Thời gian 10 năm, rất nhanh liền trôi qua. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, Thái Nhất Điện, Lưu Nghiệp ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Mạnh Thiên Chính và Trương Triển Phong đứng ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Cầm Tiên Tử cũng tiến vào hóa thần kỳ. Kể từ nay, vương gia có hai hóa thần tu sĩ, có thể che chở vương gia hơn 2000 năm. Lưu Nghiệp chậm rãi nói, Thái Nhất Tiên Môn và vương gia có quan hệ không tệ. Việc Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ đối với Thái Nhất Tiên Môn cũng là một kiện tốt. Thái Hạo Chân Nhân tiến vào hóa thần kỳ không tổ chức đại điển. Vương gia hiện tại tổ chức Thanh Liên Pháp Hội, nhắm chừng là vì chúc mừng Thanh Liên Tiên Nữ tiến vào hóa thần kỳ. Ta tự mình dẫn đội đi một chuyến vậy. Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói, thời điểm Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tổ chức đại điển kết anh, hắn cũng tự mình đi chúc mừng. Lưu Nghiệp gật gật đầu nói, ngươi có thể mang chuyện khí linh nói với ngươi cho hắn biết, vậy là được rồi, những người khác thì không cần, hy vọng có thể có được biện pháp phi thăng linh giới. Khí linh nói cho Mạnh Thiên Chính, nàng có biện pháp phi thăng linh giới. Điều kiện tiên quyết là phải tìm đủ tài liệu quý hiếm, nàng mới nói cho Mạnh Thiên Chính biết. Nếu quá nhiều người biết tin tức này, phương pháp này có khả năng sẽ không hiệu quả. Không thành vấn đề, ta biết phải làm gì. Chính là qua hạ lễ có chút khó giải quyết. Mạnh Thiên Chính nhíu mày nói, tài liệu bậc năm cũng không phải rau cải trắng, không có khả năng dễ dàng tặng người khác. Ta nhớ bảo khố tông môn có một bó tàm ti bậc năm, ngươi mang theo đi, không phải cho không hắn, cùng hắn đổi một ít tài liệu. Bọn họ ở trấn tiên tháp khẳng định có được không ít thứ tốt. Lưu Nghiệp dặn dò, vâng, Lưu sư tổ. Mạnh Thiên Chính đáp ứng xuống dưới, đứng dậy rời khỏi. Bắc Cương, Phượng Minh Sơn Trang, phòng nghị sự, Võ Xương, Lý Linh Nhi và một ông lão áo bào xanh da trắng đang nói chuyện gì đó. Vương gia tổ chức Thanh Liên Pháp Hội, còn có hóa thần tu sĩ giảng đạo. Bọn họ cũng nhận được thiệp mời, thách thức, chuyện trong tộc kính nhờ ngài. Chúng ta khởi hành đi Nam Hải tham gia thanh niên pháp hội. Võ Xuân cười nói, trên đường phải cẩn thận một chút, tu sĩ Thiên Lang Tông nói không chừng sẽ xuất hiện quấy rối. Ông lão áo bào xanh thần sắc ngưng trọng dặn dò, đã biết, chúng ta đi đây. Võ Xuân và Lý Linh Nhi đầy miệng đáp ứng, sau đó đứng dậy rời khỏi. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều, một tòa núi cao chọc trời, sương mù dày đặc che lấp hơn phân nửa ngọn núi. Tại đỉnh núi, Chu Hưng Quốc đang nói gì đó với Chu Ngưng Sương. Tu sĩ Thiên Lang Tông còn ở một nơi bí mật nào đó, ta không đi được, các ngươi cẩn thận một chút. Chu Hưng Quốc dặn dò nói, đã biết, Tôn Nhi sẽ cẩn thận. Chu Ngưng Sương đáp ứng xuống dưới. Một động quật bí ẩn, Long Tiêu Giao và Lý Thước đang nói gì đó, sắc mặt hai người ngưng trọng. Thanh niên tiên nữ cùng nhau tiến vào hóa thần kỳ, thật sự quá xem thường bọn họ rồi. Sớm biết như vậy, năm đó nên ra tay giết bọn họ ở tiền tuyến. Lý Thức nhíu mày nói, hiện tại nói điều này quá muộn, thanh niên pháp hội nói không chừng là cái bẫy bọn họ thiết lập. Mặc kệ bọn họ, tiếp tục chờ đi, ta không tin tuyệt linh khí ngàn năm không tiêu tan. Sắc mặt Long Tiêu Giao âm trầm, nếu chỉ có hai người thanh niên tiên nữ, bọn họ đương nhiên không sợ. Chỉ sợ đây là một cái bẫy. Nam Hải, Vạn Thú Đảo, một tòa đại điện kim bích huy hoàng, Công Tôn Dung đang nói chuyện với một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu. Đại hán áo vàng ngũ quan đoan chính, mặt nuôi râu quai nón. Kim Thiên Long, phó đảo chủ Vạn Thú Đảo. Hắn tìm hơn 800 năm, hao phí lượng lớn tài nguyên tu tiên và tinh lực, mới bồi dưỡng ra được một con kim diễm giao bậc 4. Hiện đã trưởng thành đến bậc 4 thượng phẩm, bản thân hắn cũng có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Thanh niên pháp hội lần này, ta sẽ tự mình mang đội. Kim Sư Thúc, nếu ngài muốn đi, vậy thì cùng nhau đi. Công Tôn Ương cười nói, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ. Nhưng sư phụ hắn và Kim Thiên Long có cùng sư phụ, hắn vẫn phải gọi Kim Thiên Long là Sư Thúc. Ta cũng muốn kết bạn một chút với thanh niên tiên nữ, còn có Bách Linh tiên tử nữa. Toàn bộ tu tiên giới Nam Hải, chỉ có chúng ta và thanh niên đảo vương gia có giao long bậc 4. Kim Thiên Long cười hào sảng, vẻ mặt khát khao. Hắn cho Kim Diễm Giao dùng lượng lớn linh đan dự dược, nó mới có thể tiến vào bậc 4. Có đồng môn nói theo hắn thực hiện, nhưng vẫn chưa thể nuôi dưỡng ra giao long bậc 4. Đây cũng không tính là chuyện gì kỳ quái, thành công rất khó làm theo, nhưng cũng có điểm để tham khảo. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Pháp Hội dần tới gần, lượng lớn tu sĩ từ trời Nam đất Bắc đều đến. Đại biểu các thế lực thân cận với vương gia, trực tiếp ở tại Thanh Liên Đảo. Quan hệ không thân thiết với vương gia, sắp xếp ở đảo nhỏ cách Thanh Liên Đảo không xa, chuyên dùng để đón tân khách. Thanh Liên tiên nữ cùng nhau tiến vào hóa thần kỳ, làm cho người tới tham gia Thanh Liên Pháp Hội quá nhiều. Vương gia không thể không tăng mạnh nhân thủ tuần tra, hơn nữa khởi động một bộ phận cấm chế của đại trận hộ tộc, miễn cho có người quấy rối. Một đội tu sĩ đang tuần tra, dần đầu là một thanh niên áo lam hơn 20 tuổi. Thanh niên áo lam ngũ quan đoan chính, dáng người khôi ngô, trên mặt là tự tin nồng đậm. Vương Hoa Dương, hắn là hậu nhân Vương Minh Giang, hiện đang là trúc cơ tầng 7. Thách thúc, lại qua nửa tháng chính là lúc mở tỷ thí trong tộc. Lấy bản lãnh của ngài, khẳng định có thể lọt vào thập bát anh. Một tộc nhân khen tặng, tộc nhân vương gia đều biết ý nghĩa của thập bát anh là gì. Cạnh tranh kịch liệt, không dễ dàng như vậy. Chỉ tính Bối Tự Hoa, năm người Hoa Dông, Hoa Giang, Hoa Tuyết, Hoa Thiên, Hoa Phượng cũng rất ưu tú. Càng đừng nói đến Bối Tự Thịnh, Bối Tự Tài. Nghe nói Bối Tự Mậu xuất hiện một tu sĩ song linh căn, chỉ có 18 vị trí, cạnh tranh rất kịch liệt. Vương Hoa Dương thở dài nói, số lượng người tu tiên trong gia tộc không ngừng tăng lên, cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn. Hắc hắc, nếu có thể trở thành thập bát anh, liền có hy vọng vào được cửu hùng. Thời điểm bọn quý quân trẻ tuổi, cũng là thập bát anh. Đúng vậy, nhưng cao thủ trong tộc chúng ta ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Lấy tu vi trúc cơ tầng 5, ở tiểu gia tộc dù sao cũng là tinh nhuệ. Ở nhà chúng ta chỉ có thể phụ trách tuần tra. Vương Hoa Dương cười khẽ một chút, rồi nói, đừng cầu nhau, đãi ngộ của đệ tử tiểu gia tộc có thể giống với chúng ta sao? Có người đến đây, đều nâng dậy tinh thần cho ta, đừng làm gia tộc mất mặt. Bọn họ ngừng nói chuyện, dừng lại. Phía chân trời xa xa xuất hiện một đạo thanh quang chói mắt, tốc độ của thanh quang rất nhanh. Không qua bao lâu, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một phi chư màu xanh dài hơn 10 trượng. Mười mấy tu sĩ đứng ở trên, dẫn dầu là Hoàng Phủ Duệ và Hoàng Phủ Hùng. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hiện tại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Hoàng Phủ Duệ biết được tin tức Thanh Liên Tiên Nữ cùng nhau tiến vào hóa thần kỳ, nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần. Hắn rất kinh ngạc, cũng có một chút may mắn. Cũng may năm đó không quá phận, nếu không hiện tại thì thảm rồi. Hoàng Phủ Hùng và Vương Trường Sinh từng gặp qua, nhưng lúc ấy Vương Trường Sinh dịch dung, Hoàng Phủ Hùng đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Vãn bối Vương Hoa Dương, ra mắt các vị tiền bối. Vương Hoa Dương cúi người hành lễ, khách khí nói: Vương tiểu hữu, chúng ta nhận lời mời đến tham gia Thanh Liên pháp hội, đây là thiệp mời. Tay áo Hoàng Phủ Hùng rung lên, một tấm thiệp mời màu xanh mờ mờ bay ra, dừng trước mặt Vương Hoa Dương. Bên trên thiệp mời màu xanh có đồ án hình hoa sen xanh, hoa sen màu xanh lóe ra linh quang không ngừng. Vương Hoa Dương cẩn thận kiểm tra một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm gì, hắn mỉm cười nói: Hoàng Phủ tiền bối, thật sự có lỗi. Tu sĩ tới tham gia Thanh Liên pháp hội có quá nhiều, tân khách ở tạm bên ngoài đảo. Tôi điểm Thanh Liên pháp hội mở, mới có thể tiến vào Thanh Liên đảo. Hoàng Phủ Hùng gật gật đầu, rồi nói: Điệu được, dẫn đường đi, Vương tiểu hữu. Vương Hoa Dương đưa bọn họ ra ngoài đảo, an trí xuống dưới. Một tòa tiểu viện thanh lặng, Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Duệ ngồi bên trong thạch đình nói chuyện phiếm. Thời gian mấy trăm năm, không nghĩ tới một gia tộc vô danh tiểu tốt có thể xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ. Theo ta được biết, lịch sử Đông Ly Giới, Nhật Nguyệt Cung, Vạn Phật Tự, Cửu U Tông, Vạn Kiếm Môn, Đại Yến Vương Triều đều từng đồng thời xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ. Giọng điệu Hoàng Phủ Hùng tràn ngập hâm mộ. Sớm biết như thế, năm đó ta sẽ không làm như vậy. Hoàng Phủ Duệ thở dài, vẻ mặt hối hận. Cho dù là bói toán sư, cũng chỉ có thể biết đại khái mà thôi. Hơn nữa bói toán cũng sẽ có sai sót. Nếu không mọi người đều không cần tu luyện, để bói toán sư bói tương lai là được rồi. Hoàng Phủ Hùng lắc đầu nói, giọng điệu hắn vừa chuyển, lại nói, địa vị vương gia xưa đâu bằng ngay, tộc nhà chúng ta muốn quật khỏi, phải hợp tác cùng vương gia. Hy vọng vương gia nguyện ý hỗ trợ. Hoàng Phủ Thế Gia phát hiện một món trọng bảo ở Vẫn Tiên Bang Nguyên, nhưng địa phương đó 10 phần nguy hiểm, muốn lấy bảo, phải có giao long cấp 4 mới được, linh thú cấp 4 khác cũng không giúp được gì. Hoàng Phủ Thế Gia vốn muốn cùng vương gia hợp tác, cùng nhau lấy bảo. Lấy thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia, món trọng bảo đó khẳng định toàn bộ thuộc về Hoàng Phủ Thế Gia. Nhưng thiên lang giới xâm nhập, quấy rầy kế hoạch của bọn họ, kéo dài đến bây giờ. Tôi điểm biết được Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, Hoàng Phủ Thế Gia bán tin bán nghi. Nếu là thật, vì sao vương gia không tổ chức đại điển? Hoàng Phủ Thế Gia hoài nghi là hóa thần tu sĩ của Đông Ly giới bày ra cục diện để dụ dỗ tu sĩ Thiên Lang Tông mắc câu. Quân Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, vương gia phát thiệp mời, Hoàng Phủ Thế Gia muốn không tin cũng khó. Vương gia và Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta có địa vị kém quá lớn, chưa chắc nguyện ý hỗ trợ. Cho dù vương gia nguyện ý hỗ trợ, món trọng bảo nọ cũng sợ sẽ không thể rơi xuống trên tay chúng ta. Hoàng Phủ Duệ thở dài nói, vậy món trọng bảo nọ chúng ta với không tới rồi, nhưng nếu có thể được những thứ khác thì cũng không tồi. Nếu có thể mượn cơ hội này gắn kết quan hệ với vương gia, đối với sự phát triển của tộc nhà chúng ta cũng có lợi. Nói hẳn lên, món bảo vật đó là món thông thiên linh bảo đầu tiên của Trấn Tiên Tháp, chẳng qua ông Thịnh Dương Suy, lưu lạc ở Vẫn Tiên Băng Nguyên mà thôi. Hoàng Phủ Hùng chậm rãi nói, lấy nội tình của Hoàng Phủ Gia, vài món linh bảo vẫn lấy ra được. Hoàng Phủ Gia mưu tính hơn 1.000 năm, hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, đương nhiên không phải vì một món linh bảo, mà là thông thiên linh bảo. Là món thông thiên linh bảo đầu tiên của Trấn Tiên Tháp. Hoàng Phủ Duệ gật gật đầu, rồi nói, lần này chúng ta mang theo một phần trọng lễ, hơn nửa chuyện này cũng có lợi với bọn họ. Vương gia hẳn là sẽ hỗ trợ. Không biết nhiều năm trôi qua như vậy rồi, còn yêu nghiệt đó đã tiến vào bậc năm hay chưa? Nếu Thanh Liên Tiên Nữ cùng nhau ra tay, hơn nữa có thông thiên linh bảo, hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng Phủ Hùng trầm giọng nói, giọng điệu có chút không xác định. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, cửa lớn mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt đậm ý cười. Chuyến đi tán ma băng nguyên, hắn có được 12 tuyết tham quả và một gốc cây tuyết tham. Phân cho băng viên vương một tuyết tham quả, hắn vẫn còn 11 quả. Hắn dùng 3 tuyết tham quả, luyện hóa băng hàn lực ẩn chứa trong tuyết tham quả, pháp lực tăng tiến không ít. Đáng tiếc gia tộc không có luyện đan sư bậc năm, nếu luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Hắn đi vào một gian mật thất, cửa lớn tự động mở ra, Vương Hâm đi ra. Toàn thân Vương Hâm bao phủ một tầng linh quang màu vàng, khí tức mạnh mẽ hơn không ít so với trước kia. Nó đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, hóa thân có thể vì Vương Trường Sinh làm không ít chuyện, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Hóa thân không có độc lập ý thức của riêng mình, chỉ biết hành động dựa theo mệnh lệnh. Nếu không có mệnh lệnh của Vương Trường Sinh, nó và vật chết không khác nhau bao nhiêu. Nói cách khác, cho dù Vương Hâm tiến vào hóa thần kỳ, không có Vương Trường Sinh khống chế, nó căn bản không làm được gì. Vương Trường Sinh rất rõ điểm yếu của hóa thân, nhưng cũng có không ít ưu điểm. Tầm bảo thám hiểm có thể để nó xung phong, cũng có thể giảm bớt tổn thất. Vương Trường Sinh lấy ra truyện tấn bàn, liên hệ với Vương Mạnh Phần, hỏi tình huống Thanh Liên Pháp Hội. Lão Tổ Tông, tân khách đã lần lượt tới. Người Bách Lý Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Hoàng Phụ Thế Gia hy vọng có thể nói chuyện riêng cùng ngài. Trước mắt còn chưa có hóa thần tu sĩ tới, nhưng các thế lực nhận được thiệp mời đều phái người đến dự. Vương Mạnh Phần chi tiết bẩm báo, giọng điệu có chút hưng phấn. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, Vương gia còn chưa có mặt mũi lớn để hóa thần tu sĩ các thế lực tự mình tới tham gia. Riêng Thái Nhất Thiên Môn có khả năng sẽ phái hóa thần tu sĩ đến. Bách Lý Thế Gia, Âu Dương Thế Gia và Hoàng Phụ Thế Gia ngươi an trí ở nơi nào, Trương gia có phá người tới chưa? Vương Trường Sinh truy hỏi. Ti đồ bị đoạt xá đệ tử Trương gia. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trương gia không bị giết, nhưng Trương gia cũng gặp nhiều xa lánh. Nếu không có Vương gia che chở, Trương gia đã sớm bị các thế lực khác tiêu diệt. Mấy năm nay Trương gia vẫn làm việc cho Vương gia, còn bắt được hai vị tu sĩ kim đan của Thiên Lang Tông, nhưng không xuất hiện nguyên anh tu sĩ nào. Bạch Lý Thế Gia và Âu Dương Thế Gia ở tại Thanh Liên đảo, Hoàng Phụ Thế Gia được an trí bên ngoài đảo. Trương gia có phái người đến đây, Thiên Tình tự mình dẫn đội. Vương Thiên Tình là hậu nhân của Vương Trường Sinh, gả cho đệ tử Trương gia. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, địa vị cũng nàng cũng nước lên, thì thuyền lên, trở thành thủ lãnh Trương gia. Ngươi dẫn đại biểu của Bách Lý Thế Gia và Âu Dương Thế Gia đến Thanh Liên Phong đi. Mời Âu Dương Thế Gia trước. Vương Trường Sinh dặn dò. Âu Dương Thế Gia có quan hệ thông gia với Vương gia, cũng là thế gia tu tiên duy nhất liên hôn với Vương gia. Trình tự tiếp đãi rất quan trọng, điều này bày tỏ thái độ của Vương gia. Vâng, lão tổ tông, ta lập tức đi mời bọn họ. Vương Mạnh Phần đáp ứng xuống dưới. Một tòa lầu các màu vàng, Âu Dương Thắng Đào đang cùng một cô gái quần đỏ mi thanh mục tú nói gì đó. Cô gái quần đỏ mày liễu mi loan, mắt hạnh gần nước, da thịt như tuyết trắng. Xem pháp lực dao động, rõ ràng là một nguyên anh hậu kỳ. Âu Dương Nguyệt Dung, nàng có hỏa dự thân thể, đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Mấy trăm năm trước, Âu Dương gia tổ chức đại thọ, Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân tới Âu Dương gia chúc thọ. Âu Dương Nguyệt Dung lúc đó chỉ là trúc cơ kỳ. Luận bàn giữ tiểu bối, nàng lấy thực lực mạnh mẽ đạt được vị trí đứng đầu. Mấy trăm năm trôi qua, Âu Dương Nguyệt Dung đã tiến vào nguyên anh kỳ, tốc độ tu luyện vượt xa những tu sĩ bình thường. Tư chất của nàng thực không tồi, lại được gia tộc xem là trọng điểm bồi dưỡng. Tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cũng không kỳ quái. Vương Hữu Vi cũng tham dự tàng tỷ thí nọ, hắn hiện chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Ngoại trừ tư chất, nội tình của hai nhà cũng có quan hệ rất lớn. Minh Nguyệt nói, nàng sẽ tìm cơ hội để chúng ta gặp Vương tiền bối. Năm đó gả nàng cho Vương gia là quyết định chính xác. Âu Dương Thắng Đào cười nói, Âu Dương gia có kỳ vọng rất cao đối với Âu Dương Nguyệt Dung. Nàng là linh thể giả, có khả năng rất lớn tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Thế Gia nội tình thâm hậu. Từ lúc truyền thừa đến nay, linh vật phụ trợ đánh sâu vào hóa thần kỳ cũng không còn nhiều. Chỉ còn một phần, Âu Dương Nguyệt Dung nắm không chắc phần thắng. Lần này bọn họ tham gia Thanh Liên Pháp Hội. Ngoại trừ muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà, còn hy vọng Vương Trường Sinh hỗ trợ một phần linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ. Chỉ cần lại có thêm một phần linh vật, ta chắc chắn có thể tiến vào hóa thần kỳ. Giọng điệu Âu Dương Nguyệt Dung tràn đầy tự tin. Từ khi nàng bước vào tiên đồ đến nay, tất cả đều thuận lợi, không gặp phải đại sự gì. Nàng đối với việc mình tiến vào hóa thần kỳ tràn ngập tự tin. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên. Thanh âm cung kính của nam chợt cất lên, lão tổ tông, gia chủ Vương gia lại đây. Nói là Thái Hạo chân nhân mời các ngươi qua đó. Âu Dương Thắng Đào liếc nhìn Âu Dương Nguyệt Dung, sắc mặt hai người vui mừng, vội vàng đi ra ngoài. Hai tay Vương Mạnh Phần để sau lưng, đứng ở cửa, khí định thần nhàn. Sau khi Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, địa vị của Vương Mạnh Phần nước lên, thì thuyền lên, nguyên anh tu sĩ của thế lực khác nhìn thấy Vương Mạnh Phần đều khách khí thêm vài phần. Âu Dương Thắng Đào và Âu Dương Nguyệt Dung đi ra, Vương Mạnh Phần tiến lên một bước, cười nói, Âu Dương đạo hữu, lão tổ tông vừa mới xuất quan, nói rõ muốn gặp mặt các ngươi trước, Dù sao hai nhà chúng ta cũng có quan hệ thông gia, thế lực khác cũng không có loại đãi ngộ này. Vương đạo hữu nói phải, quan hệ hai nhà chúng ta là thông gia. Làm phiền Vương đạo hữu dẫn đường, chúng ta không thể để Vương tiền bối đợi lâu. Âu Dương Thắng Đào khách khí nói, được, các ngươi đi theo ta. Vương Mạnh Phân nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Âu Dương Thắng Đào và Âu Dương Nguyệt Dông vội vàng đuổi theo. Bọn họ vừa bay được chục dặm, trời cao truyền đến một trận minh thanh đinh tai nhức óc. Trên không một sơn cốc thật lớn chợt xuất hiện một đoàn lôi vân, mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm vang vọng. Trong lòng Âu Dương Thắng Đào và Âu Dương Nguyệt Dông cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Linh thú chúng ta đào tạo đang hóa giao, không có gì để xem cả. Giọng điệu Vương Mạnh Phân bình thản, nhưng trên mặt lộ vẻ tự hào. Mọi người đều biết, Vương Trường Kiệt dẫn theo 9 con giao long bậc 3 vượt trấn tiên tháp mới có thể xông qua tầng thứ 36. Từ đó về sau, Vương gia đẩy mạnh bồi dưỡng giao long. Trước mắt đã có 5 con giao long bậc 3, chúng nó đều là lợi dụng linh đan diệu dược để đào tạo ra. Hai mạch giao long trong cơ thể rất mỏng. Âu Dương Thắng Đào và Âu Dương Nguyệt Dông thầm giật mình. Bọn họ không nói gì thêm, đi theo Vương Mạnh Phân tiến vào Thanh Liên Phong. Tại một tòa sơn yên tĩnh, bọn họ thuận lợi gặp được Vương Trường Sinh. Vãn bối bái kiến Vương tiền bối. Âu Dương Thắng Đào và Âu Dương Nguyệt Dông vội hành lễ, thần sắc cung kính. Hai nhà chúng ta có quan hệ thông gia, các ngươi không cần câu nệ như vậy. Nhiều năm không gặp, Âu Dương Tiểu Hữu đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ rồi, không tồi. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng trên người Âu Dương Nguyệt Dông, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ thời điểm lần trước nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Dông, Âu Dương Nguyệt Dông chỉ mới trúc cơ kỳ. Mấy trăm năm trôi qua, Âu Dương Nguyệt Dông đã là Nguyên Anh hậu kỳ, không hổ là linh thể giả. Vương tiền bối khen sai rồi, vạn bối còn rất nhiều chỗ phải học tập Vương tiền bối. Âu Dương Nguyệt Dông khiêm tốn nói, nơi này không có người ngoài, có cái gì cứ nói, cứ yên tâm lớn mật nói. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa cất lời, Âu Dương Nguyệt Dông có tư chất không tồi. Nếu điện kiện cho phép, hắn không ngại giúp một tay, kết một phần thiện duyên. Âu Dương Thắng Đào lấy ra một hộp ngọc màu vàng tinh mỹ, mở ra hộp ngọc, sau đó lấy ra một khối khoáng thạch màu xanh trong suốt và một quả trái cây màu vàng. Quả màu vàng có một chút đường vân màu máu, nhìn kỹ thì giống một con giao long nhỏ. Đây là một khối thanh ly thần tinh và một hóa long quả. Thanh ly thần tinh dùng để luyện nhập vào bên trong pháp bảo, có thể tăng cường uy lực của pháp bảo. Lấy thanh ly thần tinh làm tài liệu chính, luyện chế linh bảo cũng không vấn đề gì. Cây hóa long quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, cần thêm 3.000 năm nữa mới chín, có thể cường hóa huyết mạch giao long, đề cao khả năng tiến cấp. Hai vật này là một chút tâm ý của chúng ta, chúc mừng Vương tiền bối và Ôn tiền bối tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Thắng Đào chậm rãi nói, giọng điệu thành khẩn. Trong mắt Vương Trường Sinh hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh ly thần tinh là một loại tài liệu luyện khí quý hiếm, thanh ly mạch khoáng cỡ lớn mới có thể xuất hiện thanh ly thần tinh. Có khối thanh ly thần tinh này và những tài liệu quý hiếm khác, bản mạng pháp bảo của Vương Thanh Sơn có thể tăng lên làm linh bảo. Giao long bậc ba Vương gia đào tạo ra đều là dùng bí thuật đào tạo, xem như được nuông chiều cho hư, nên khó khăn khi trưởng thành rất cao. Băng phong giao nếu không ăn nội đan ngao thanh và lượng lớn linh đan diệu dược cũng khó mà tiến vào cấp 4. Hóa long quả có thể cường hóa huyết mạch giao long, đề cao tỷ lệ tiến cấp. Nếu có cây hóa long quả, tương lai Vương gia có hy vọng bồi dưỡng ra càng nhiều giao long cấp 4. Đương nhiên, chu kỳ trưởng thành của hóa long quả quá dài, Vương Trường Sinh không nhìn được. Các ngươi gặp chuyện gì phiền toái sao, có việc gì cứ nói, đừng ngại. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, giọng điệu ôn hòa. Âu Dương Thắng Đào hơi trầm ngâm, thật cẩn thận nói, nghe nói khí linh ở trấn tiên tháp thu thập tài liệu quý hiếm. Âu Dương gia nguyện ý hỗ trợ, hy vọng có thể đổi được một phần linh vật giúp đánh sâu và hóa thần kỳ. Một phần là được. Khí linh trấn tiên tháp muốn thu thập tài liệu quý hiếm không phải là bí mật gì. Vương gia cũng từng nói việc này với Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thắng Đào là cảm thấy khí linh trao đổi với Vương Trường Sinh, lén giao dịch với Vương Trường Sinh hẳn là không có vấn đề. Nếu thực sự không được, đệ tử Vương gia tiến vào trấn tiên tháp thu được linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ, phân cho Âu Dương gia một phần là được. Đây cần xem các ngươi lấy ra vật gì, ta nói thì không tính, khí linh phải đáp ứng mới được. Đây là những tài liệu khí linh muốn, các ngươi thu thập được những tài liệu này thì giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp, nếu có được linh vật giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ, thật ra có thể cho các ngươi một phần. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra một ngọc giản màu xanh đưa cho Âu Dương Thắng Đào. chuyển khí linh khôi phục tự do đối với Vương Trường Sinh cũng là chuyện bạn có lợi. Trên Vương Trường Sinh cũng không ngại giúp sức một chút, điều kiện tiên quyết là khí linh nguyện khí xuất ra linh vật giúp đánh sâu và hóa thần kỳ. Nếu khí linh không muốn, Vương gia cũng sẽ không xuất ra linh vật phụ trợ Âu Dương Thắng Đào đánh sâu vào hóa thần kỳ. Dù sao Vương gia cũng không có mấy phần linh vật. Được, không thành vấn đề. Âu Dương Thắng Đào đầy miệng đáp ứng, chỉ cần Vương Trường Sinh đáp ứng, vậy thì dễ bàn rồi. Thần thức hắn đầu nhập vào Ngọc Giản, chau mày. Rất nhiều tên gọi hắn chưa bao giờ nghe nói đến. Cũng may có đồ án và văn tự giới thiệu, dùng nhiều thời gian một chút, hẳn là có thể thu thập một ít tài liệu. Thanh Liên Pháp hội mở, chúng ta sẽ đích thân giảng đạo. Các ngươi đi một chuyến thật xa tới Thanh Liên đảo cũng không dễ dàng, ở lại thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò nói, hắn nhìn về phía Âu Dương Nguyệt Dung, sau đó cất lời, Âu Dương tiểu hữu, chuyện liên quan đến đánh sâu và hóa thần kỳ, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút. Tổ tiên Âu Dương gia từng xuất hiện hóa thần tu sĩ, đương nhiên có để lại tâm đắc khi đánh sâu và hóa thần kỳ. Nhưng tâm đắc là vật chết, không bằng Vương Trường Sinh giảng giải rõ ràng tâm đắc của hóa thần tu sĩ. Âu Dương Nguyệt Dung liên thanh cảm ơn, vô cùng vui mừng. Tuy nói công pháp bọn họ tu luyện không giống nhau, nhưng khẳng định sẽ có chỗ có thể tham khảo. Tâm đắc tu luyện là thứ rất quý giá. Nàng cũng không khách khí, đề ra vài khó khăn trong tu luyện. Vương Trường Sinh giải đáp từng vấn đề. Hắn từng cùng nhiều vị hóa thần tu sĩ trao đổi, chỉ điểm Âu Dương Nguyệt Dung không có vấn đề gì. Một lúc lâu sau, Âu Dương Nguyệt Dung và Âu Dương Thắng Đào mặt đầy ý cười rời khỏi Thanh Liên Phong. Vương Mạnh Phần tiễn bọn họ về chỗ ở, sau đó chạy đến chỗ ở của Bách Lý Thế Gia. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện bên ngoài một sơn cốc u tính, phát ra một tấm truyền âm phù. Rất nhanh, Bách Lý Vân Anh đi ra. Nàng đại biểu Bách Lý Thế Gia đến tham dự Thanh Liên Pháp hội. Bách Lý tiên tử, lão tổ tông mời người qua đó một chuyến. Vương Mạnh Phần mỉm cười nói, quá tốt rồi, chúng ta mau đi đi. Bách Lý Vân Anh mặt lộ vui mừng, đi theo Vương Mạnh Phần vào Thanh Liên Phong. Ở một tiểu viện lát gạch xanh, Bách Lý Vân Anh gặp được Vương Trường Sinh. Vạn bối bái kiến Vương tiền bối. Bách Lý Vân Anh khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao liền miễn, Bách Lý tiểu hữu. Bách Lý đạo hữu gần đây như thế nào? Vương Trường Sinh giọng điệu ôn hòa, Bách Lý Thế Gia và Vương Gia giao tình không sâu, nhưng Bách Lý Ngạc là một trong số ít luyện đan sư bậc năm ở Đông Ly giới. Vương Trường Sinh đối với Bách Lý Thế Gia vẫn là có vẻ coi trọng, nếu không Bách Lý Vân Anh cũng vô pháp trực tiếp đến Thanh Liên đảo. Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Duệ an trí bên ngoài đảo. Làm phiền Vương tiền bối đã quan tâm, lão tổ tông rất mạnh khỏe. Đây là một chút tâm ý của lão tổ tông. Chúc mừng Vương tiền bối và Ôn tiền bối tiến vào hóa thần kỳ. Bách Lý Vân Anh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh mỹ cùng 10 cái hộp ngọc màu xanh. Nàng mở ra hộp ngọc màu vàng, bên trong có hai linh quả màu trắng hình bán nguyệt, tản mát ra một cổ hương khí đặc thù. Bên trong 10 cái hộp ngọc màu xanh là linh dược ngàn năm. Đều là linh dược thuộc tính thủy. Đây là ban nguyệt quả, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, qua tiếp ngàn năm mới chín. Có công dụng gia tăng pháp lực. Còn có 10 gốc linh dược ngàn năm này. Đây là một chút tâm ý của Bách Lý Thế Gia ta. Lão tổ tông hy vọng hai nhà chúng ta liên hôn, không biết ý của Vương đạo hữu như thế nào. Bách Lý Vân Anh từ tốn nói, Vương gia quật khởi không thể đỡ được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Liên tiên nữ có thể che chở Vương gia hơn 2000 năm. Sau khi bọn họ tiến vào hóa thần kỳ không lâu, thọ nguyên còn rất nhiều. Bách Lý Thế Gia am hiểu luyện đan thuật, gieo trồng lượng lớn linh dược, xuất ra một ít linh dược làm lễ vật, cũng là tỏ vẻ thành ý. Vương gia cùng Bách Lý Thế Gia hai nhà liên hôn, đây là cộng thắng. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, Bách Lý Ngạc liếc mắt ngạc nhiên xem trọng một cái. Ôn Dư Yên lại tiến vào hóa thần kỳ, Bách Lý Ngạc sẽ không còn liếc mắt xem trọng một cái, mà là 10 phần coi trọng. Đông Ly giới từ trước tới nay, một thế lực xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ cũng không nhiều. Đám cưới, ta đang có ý này, các ngươi có tính toán gì không? Vương Trường Sinh ôn hòa nói, lần trước Bách Lý Ngạc thượng môn, hắn đã nghĩ cùng Bách Lý Thế Gia đám cưới, gia tăng mối quan hệ hai nhà. Ngày sau cần muốn linh đan diệu dược gì, cũng có thể thỉnh Bách Lý Thế Gia hỗ trợ. Lão Tổ Tông nói, chỉ cần Vương tiền bối nguyện ý đám cưới, tùy ngài làm chủ. Bách Lý Vân Anh khách khí nói, Bách Lý Ngạc là lão bài hóa thần tu sĩ, hắn để cho Vương Trường Sinh làm chủ, là cô Vương Trường Sinh mặt mũi. Vương Trường Sinh cũng không nói gì thêm, với hắn mà nói, đám cưới chính là một cái hình thức. Vương gia đệ tử gả bên ngoài, hoặc đón đâu về, đều không có vấn đề. Mạnh Phần, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải thể hiện thật tốt. Vương Trường Sinh dặn dò Vương Mạnh Phần, loại chuyện này giao cho Vương Mạnh Phần đi làm là được rồi. Vương Mạnh Phần miệng đáp ứng xuống, thần sắc hắn kích động, Vương gia và Bách Lý Thế gia đám cưới, thế lực sẽ lớn hơn nữa, phát triển sẽ rất tốt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bách Lý Vân Anh liền cáo từ, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Mạnh Phần, ngươi đưa Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ mời đến chỗ ta. Hoàng Phủ gia dù sao cũng là một trong 10 đại tu tiên thế gia ở Nam Hải, không cần chậm trễ, khách khí một chút. Vương Trường Sinh dặn dò nói, Vương gia hiện tại phát triển rất tốt, càng như vậy thì càng phải chú trọng chi tiết này. Tán tu bốn biển là nhà nhất định không thể trở mặt, nếu trở mặt tán tu, vậy trực tiếp gạt bỏ, không cho đối phương có cơ hội phát triển. Vâng, lão tổ tông, ta cái đi thỉnh bọn họ lại đây. Vương Mạnh Phân lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Hoàng Phủ gia phái người lại đây, ta nhớ rõ bọn họ có đề cập qua muốn cùng Cân Tạp Môn hợp tác đi Vẫn Tiên Băng Nguyên Thụ Bảo. Nếu không phải thiên lang giới xâm nhập, chuyện này hẳn là đã làm xong. Một đạo thanh âm cô gái như chuông bạc vang lên, Quân Như Yên từ bên trong lầu cắt đi ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nàng bế quan 10 năm, hoàn toàn nắm giữ hai môn tân thần thông. Ta cũng rất ngạc nhiên, Vẫn Tiên Băng Nguyên có cái gì vậy để cho Hoàng Phủ Thế Gia coi trọng như thế, còn muốn giao long cấp 4 thuộc tính băng phối hợp mới được. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tò mò, có thể để cho Hoàng Phủ Thế Gia coi trọng như thế, Vẫn Tiên Băng Nguyên khẳng định là có trọng bảo. Linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ, thông thiên linh bảo, vẫn là 10 phần thiên tài địa bảo hiếm thấy. Gọi Thanh Linh đến đây đi, nếu Hoàng Phủ Gia thật là vì việc này mà đến, nàng nên trình diện. Nếu Hoàng Phủ Gia không phải vì việc này mà đến, nàng cũng có thể gặp lại lão bằng hữu một lần. Quân Như Yên đề nghị nói, lấy ra truyện tấm bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Linh, ngươi, nếu không có việc gì, thì đến Thanh Liên Phong một chuyến, gặp lão bằng hữu của người, dẫn băng phong giao theo. Đã rõ, cửu thẩm, ta qua liền. Thu hồi truyện tấn bàn, Quân Như Yên và Vương Trường Sinh lặng lặng chờ đợi. Không quá nhiều lâu, một đạo tiếng trọng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, Vương Mạnh Phần đi nhanh đến, cúi người hành lễ nói, lão tổ tông, bọn họ đến. Cho bọn họ vào đi. Vương Trường Sinh dặn dò nói. Vương Mạnh Phần lĩnh mệnh mà đi. Không quá bao lâu, hắn lại đã trở lại, Vương Thanh Linh, Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ đi theo phía sau Vương Mạnh Phần. Vạn bối bái kiến Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối. Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Duệ vội vàng khom mình hành lễ, thần sắc cung kính, Vương Thanh Linh cũng hành lễ theo. Nghi thức xã giao liền miễn, cũng không phải là người ngoài, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vương Trường Sinh giọng điệu ôn hòa, một tay cầm một cái chén trà màu xanh. Hoàng Phủ Hùng lấy ra một cái hộp gấm màu xanh, từ trong đó lấy ra một khối đầu gỗ màu đen dài 5 thước, mặt ngoài đầu gỗ cháy đen, gồ ghề, giống như bị trùng cắn qua. Mặt hắn lộ vẻ miễn cưỡng nói, đây là dưỡng hồn 1 vạn năm, có thể tẩm bổ hồn phách nguyên thần, từ từ lớn mạnh thần thức. Một này hiến cho Vương Tiền Bối, chúc mừng Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Dưỡng hồn 1. Vương Trường Sinh thần sắc vừa động, một tay hướng tới hư không dưỡng hồn 1 một trảo. Dưỡng hồn mộc bay đến trên tay hắn. Hắn đã sớm nghe nói qua loại kỳ mộc này, nhưng chưa bao giờ gặp. Càng là linh mộc trân quý, nhân công đào tạo khó khăn càng cao. Chẳng sợ tùy thân mang ở trên người, Vương Trường Sinh thần thức đều có thể cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh. Nhưng tốc độ này có vẻ chậm, thân là luyện khí sư, Vương Trường Sinh có thể luyện chế luật cụ bảo, hiệu quả rất tốt. Nếu một vị tộc nhân từ nhỏ dẫn theo dưỡng hồn mộc luyện chế thành pháp bảo, thời gian càng dài, hắn thần thức càng mạnh. Khôi lỗi thú nguyên bộ uy lực khá lớn, nhưng mà tiêu hao thần thức cũng không nhỏ. Trong tộc có rất ít tu sĩ có thể khống chế khôi lỗi thú nguyên bộ, khống chế đồng thời 2-3 con khôi lỗi thú không có vấn đề, vượt qua 3 con lại không được. Các ngươi đi thật xa đến Thanh Liên đảo, không phải vì đưa dưỡng hồn một chứ, có cái gì cứ nói thẳng đi. Vương Trường Sinh giọng điệu ôn hòa, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, có được một khối dưỡng hồn 1 vạn năm, Vương Trường Sinh tâm tình rất tốt. Chúng ta lần này đến là muốn cùng Vương Tiền Bối đàm phán một chút chuyện Vẫn Tiên Băng Nguyên. Hoàng Phủ Hùng không dám giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Nơi nào đó Vẫn Tiên Băng Nguyên có một gốc thất tinh băng trụy quả thụ. Thất tinh băng trụy quả có thể hỗ trợ người tu tiên đánh sâu vào hóa thần kỳ. Nhưng loại cây ăn quả này sinh trưởng ở sông băng đã hơn vạn năm, một hoàn cảnh không thể tu luyện. Có 2 yêu thú cấp 4 thuộc tính băng thủ hộ, muốn ngắt lấy thất tinh băng trụy quả, muốn diệt yêu này. Cái này cũng chưa tính quan trọng nhất, ở gần Thất Tinh Băng Trụy Quả Phụ có một hồ băng, đáy hồ có một thông thiên linh bảo thuộc tính băng. Bảo vật này là đệ nhất thông thiên linh bảo xuất ra ở Trấn Tiên Tháp. Hoàng Phủ Hùng nguyện ý dẫn đường, hy vọng đạt được hai quả Thất Tinh Băng Trụy Quả. Thông thiên linh bảo, Thất Tinh Băng Trụy Quả. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Vô luận là thông thiên linh bảo hay là Thất Tinh Băng Trụy Quả đều có giá trị gì đó. Vì sao phải cần giao long cấp 4 mới có thể thụ bảo, linh thú khác không được sao? Vong Như Yên có chút hoang mang hỏi. Tổ tiên Hoàng Phủ gia chúng ta đã thử nhiều lần, đều là thất bại. Trừ bỏ linh thú hệ băng, linh thú khác căn bản không thể lẹn xuống đáy hồ. Càng đừng nói cũng yêu thú kia chém giết. Hoàng Phủ Hùng cười khổ nói. Vì ngắt lấy Thất Tinh Băng Trụy Quả, lúc trước 7 tên nguyên anh tu sĩ Hoàng Phủ gia đã chết, 6 con linh thú cấp 4 chết, linh bảo hư hao 2 kiện. Hoàng Phủ gia chém giết một con yêu thú cấp 4, còn lại một con. Nói đến cùng, là con yêu thú kia thực lực quá mạnh, linh thú bình thường căn bản không làm gì được nó. Giao Long ở bên trong yêu tộc cũng là cầm cờ đi trước, Giao Long cấp 4 thuộc tính băng nắm chắc hơn một chút. Hoàng Phủ gia thu nhập lượng lớn tu tiên tài nguyên bồi dưỡng linh thú hệ băng, vậy cũng không là đối thủ của con yêu thú kia. Thất Tinh Băng Trụy Quả, thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hoàng Phủ Thế Gia muốn băng phong giao, như vậy cũng là giải thích được. Thất Tinh Băng Trụy Quả thụ ở chỗ sâu trong Vẫn Tiên Băng Nguyên, trên đường sẽ đụng phải không ít cấm chế mạnh mẽ. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ của Hoàng Phủ gia đã chết ở dưới cấm chế mạnh mẽ. Mỗi đến 100 năm, sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ cấm chế suy yếu. Dựa theo Hoàng Phủ Hùng trần thuật, mấy năm sau cấm chế Vẫn Tiên Băng Nguyên sẽ nghênh đón thời kỳ suy yếu, đây là thời gian tốt nhất tầm bảo. Nếu có thông thiên linh bảo, nhưng thật ra chúng ta có thể đi một chuyến. Về phần cho các ngươi bao nhiêu Thất Tinh Băng Trụy Quả, cần xem chúng ta có được bao nhiêu quả, hy vọng con yêu thú kia sẽ không tiến vào bậc năm đi. Giọng điệu Vương Trường Sinh trầm trọng. Hơn 1000 năm trước, con yêu thú kia cũng đã là thượng phẩm cấp 4. Nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ sợ con yêu thú kia đã tiến vào bậc năm. Trước khi tầm bảo, bọn họ cần phải chuẩn bị nhiều một chút. Đây là đương nhiên. Tất cả chúng ta do Vương Tiền Bối làm chủ, sai đâu đánh đó. Hoàng Phủ Hùng liên thanh đáp ứng. Chỉ cần Vương Trường Sinh đáp ứng đi tìm bảo, tất cả đều tốt cả. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.